Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1339, chương 1339, Trảm Diễm Hành Động. Diễm tá, ngươi đã đến rồi, cái kia như tiếng sấm bình tĩnh trở lại, trầm giọng nói, kế hoạch tiến hành như thế nào đây? Mưu đồ như thế dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Hao phí chúng ta đồng bạn nhiều như vậy lực lượng, cũng không nên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, cái bóng kia nở nụ cười, cực kỳ chói tai, ngoài ý muốn ngược lại là có một ít, bất quá, cũng không ảnh hưởng đại cục. Ngươi xem, hô, một đoàn hắc diễm dâng lên, hóa thành một đạo màu đen màn sáng, trong đó bày biện ra từng màn tình cảnh. Chính là trước kia tại băng nguyên phụ cận, chiến thiên thành chủ dưới trướng chúng nhiều cường giả xuất kích hắc diễm dục địa hành động. Về sau, màu đen màn sáng bên trong đích hình ảnh một hồi lắc lư, biến thành từng đạo tinh quang kiếm khí tại sông băng trong lòng núi tàn sát bừa bãi. Nhưng lại không thu hoạch được gì. Chiến thiên thành, tinh cực kiếm hồn, Diễm Lê khẽ giật mình. Xoay mình được cười ha hà, đáng sợ sóng âm chấn đắc toàn bộ miệng núi lửa đều bắt đầu vặn vẹo. Ha ha ha, xem đến nhân tộc đối với vô gian phản hư chi lực. Căn bản là thúc thủ vô sách, liền trong truyền thuyết tinh cực kiếm hồn đều đối với vô gian phản hư không có hiệu quả sao? Rất tốt, kể từ đó, kế hoạch của chúng ta có thể đúng hạn tiến hành. Không tệ. Hiện tại hắc diễm dục địa hắc diễm vẫn chưa hoàn toàn thành thục. Tiếp qua một năm là có thể hoàn toàn thành thục. Đến lúc đó, một khi phát động, toàn bộ cổ u đại lục tựu triệt để rơi vào tay giặc. Chúng ta đại kế cũng có thể thực hiện. Diễm tá bén nhọn nói, bổn tọa lại ngủ say một năm. Đến lúc đó hào hào thưởng thức toàn bộ cổ u đại lục lâm vào hắc diễm mang tất cả cảnh đẹp. Nói như vậy lấy, màu đen trong nham thạch con mắt nhắm lại, lại không có một tia tiếng động, diễm tà bóng dáng cũng là nhoáng một cái, hóa thành khói đen biến mất. Cùng lúc đó, tam thiên vực, treo trên bầu trời trong cung điện, thiên vực chi kính y nguyên tại vận chuyển, từng đạo quang huy xuyên thủng hư không, bắn thẳng về phía đại lục năm vực, bắn phá lấy đại lục từng cái nơi hẻo lánh. Đóng cửa hắc diễm hành động tuy thất bại, nhưng là tìm kiếm hắc diễm dục địa hành động chưa bao giờ đình trì. Hai ngày thời gian, tại đại lục năm vực ở bên trong, lại có vài chục chỗ hắc diễm dục địa bị phát hiện. Rầm rầm rầm, treo trên bầu trời trong cung điện, thiên vực chi kính xuyên suốt màn sáng lập lòe, từng bức họa xẹt qua. Hiển hiện cổ u đại lục các nơi hắc diễm dục địa. Đại lục năm vực, hắc diễm dục địa số lượng đã là vượt qua 100 chỗ. Nếu là trong đó hắc diễm cùng một chỗ bạo phát đi ra, toàn bộ cổ u đại lục căn bản không cách nào may mắn thoát khỏi. Chỉ sợ ngoại trừ đại lục nơi xa xôi bên ngoài, toàn bộ địa vực đều cũng bị hắc diễm đốt cháy hầu như không còn. Chiến thiên thành chủ trao mày, ngắn ngủn hai ngày thời gian, nguyên một đám hắc diễm dục địa bị phát hiện, cũng làm cho hôm nay tình thế càng phát ra nghiêm trọng bắt đầu. Một chỗ hắc diễm dục địa hắc diễm bộc phát, cũng đủ để đối với một phương đại vực tạo thành tai họa thật lớn. Nguyên bản đoán chừng, đen như vậy diễm dục địa cũng không nhiều, tuyệt đối sẽ không vượt qua 50 số lượng. Nhưng lại không thể tưởng được, hiện tại phát hiện hắc diễm dục địa đã là hơn 100 số lượng, những này hắc diễm dục địa một khi ngay ngắn hướng bộc phát, coi như là siêu thoát thế ngoại ba đại thiên tông, cũng thì không cách nào may mắn thoát khỏi. Theo dịch sư theo như lời, tại quỷ vụ hải ở chỗ sâu trong, còn có hắc diễm dục địa hòn đảo tồn tại. Sao hiện tại phát hiện là bất luận cái gì một chỗ hắc diễm dục địa cũng phải lớn hơn thượng hơn 10 lần. Tần Mặc nhíu mày nói ra. Minh Phong nói sao? Chiến thiên thành chủ thần tình khẽ nhúc nhích, có chút gật đầu. Ông, đại điện nơi hẻo lánh, khoanh chân mà ngồi Tiêu Tuyết Thần thân thể mềm mại khẽ run. Từng sợi tinh quang kiếm khí vờn quanh quanh thân, mênh mông kiếm ý như tinh thần đồng dạng sáng chói. Hai ngày thời gian, nàng trước khi hao tổn tinh cực kiếm khí, đã là triệt để khôi phục. Thành chủ, Tần Mặc, khả dĩ đã bắt đầu. Tiêu Tuyết Thần gật đầu nói. Chiến Thiên thành chủ nhẹ gật đầu. Hai ngày trước, Tần Mặc đáp ứng tham gia phá hủy hắc diễm dục địa hành động. Nhưng là, Chiến Thiên thành chủ vẫn cảm thấy không quá bảo hiểm, tự định giá phía dưới, quyết định do Tần Mặc, Tiêu Tuyết Thần liên thủ, dùng khai thiên, tinh cực kiếm hồn chi lực, lại một lần nữa tiến hành nếm thử. Trong truyền thuyết, năm đại cực đạo kiếm hồn ở bên trong, khai thiên kiếm hồn công kích thứ nhất, mà lại có thể vượt qua không gian, chém giết lục đạo luân hồi bên trong đích tồn tại. Tinh cực kiếm hồn, dùng thủ thay công, có thể nói không phá. Cái này hai loại kiếm hồn liên hợp, hắc diễm nhất định không chỗ nào che giấu, ẩn trốn, mà lại có thể ứng đối bất luận cái gì đột phát tình huống. Chiến Thiên thành chủ đối với hành động lần này có tương đối lớn nắm chắc. Oanh, màn sáng nhất thiểm, hình ảnh lần nữa biến ảo, hiện ra Bắc Hàn Thánh Thành biên cảnh, cái kia phiến băng nguyên cảnh tượng. Này tòa sông băng phụ cận, từng đạo thân ảnh lần lượt xuất hiện, đúng là Chiến Thiên thành chủ dưới trướng cái kia bầy cường giả. Siêu siêu siêu, từng đạo thân ảnh bay vút, rất nhanh đi vào sông băng nội địa phụ cận, là được ngừng lại, quan sát tình huống chung quanh. Tần Mặc, chúng ta bắt đầu đi. Tiêu Tuyết Thần nói ra. Tốt, Tần Mặc gật đầu, khoanh chân ngồi xuống, thúc dục trái tim bộ vị kiếm hồn. Phanh, như tinh thạch giống như kiếm hồn run run. Một đạo ba màu kiếm quang lao ra, bắn thẳng đến nhập màn sáng bên trong. Sau một khắc, đạo này kiếm quang đã là xuất hiện ở sông băng lòng núi phụ cận. Lập lòe bất định, tản ra cổ lão uy nghiêm khí cơ. Xuyên thủng vạn dặm, khai thiên kiếm hồn chi lực khống chế lại tốt cố sức. Tần Mặc nhíu mày, cảm thấy tương đương cố hết sức. Đây là hắn lần thứ nhất điều khiển khai thiên kiếm hồn. Xuyên thủng hư không, nhưng lại không nghĩ tới như thế hao tổn lực lượng. Trong nháy mắt, lực lượng trong cơ thể đã là hao tổn 1/3. Tần Mặc đánh giá tính toán một cái. Cái này 1/3 lực lượng chỉ có thể gắn bó đạo này ba màu kiếm quang 1 phút đồng hồ thời gian. Oanh, trong đại điện, Chiến Thiên thành chủ hai tay huy động, hướng phía hư không liền níu. Một mảnh dài hẹp đầm đặc như thực chất địa khí chi lực bị nắm, chộp ra. Giống như một mảnh dài hẹp cực lớn dao mãng, bị bắt cầm tại Chiến Thiên thành chủ trong tay. Đi! Đem một mảnh dài hẹp địa khí chi mãng ném vờn quanh tại Tần Mặc. Tiêu Tuyết Thần quanh người nồng đậm địa khí tràn ngập ra đến, nhanh chóng rót vào lưỡng trong cơ thể con người, đền bù hai người hao tổn lực lượng. Bổn tọa dùng bí thuật ngưng luyện địa khí, có thể trực tiếp dung nhập các ngươi trong cơ thể, không cần trải qua chuyển hóa là có thể bị hấp thu, bổ sung các người hao tổn lực lượng. Không nên do dự, buông tay làm. Chiến Thiên thành chủ trầm giọng nói. Tần Mặc, Tiêu Tuyết Thần không có trả lời, nhanh hơn thúc dục trong cơ thể kiếm hồn tốc độ. Màn sáng trong tấm hình, một đạo tinh quang kiếm khí đi theo xuất hiện, cùng ba màu kiếm quang cùng một chỗ, hướng phía sông băng trong lòng núi lao đi. Phốp, ba màu kiếm quang nhất thiểm, trực tiếp xuyên thấu băng bích, chung quanh hư không căn bản không có sinh ra một tia chấn động. Sau một khắc, sông băng lòng núi trong huyệt động, đạo này ba màu kiếm quang xuất hiện lần nữa, cổ lão uy nghiêm kiếm ý nhưng lại đều thu liễm, khó có thể phát giác được kiếm quang tung tích, đạt được sung túc địa khí bổ sung. Tần Mặc rất nhanh tự thích ứng vạn dặm điều khiển kiếm quang. Ngắn ngủi thời gian, hắn đã đem khai thiên kiếm hồn khí tức đều thu lại. Ông, tinh cực kiếm khí đi theo xuất hiện, như dùng tốc độ mà nói, tinh cực kiếm quang so với khai thiên kiếm quang phải kém sắc một bậc. Nhưng là, cả hai xuất hiện thời gian, kỳ thực chỉ thua kém mấy hơi thở mà thôi. Tần Mặc, ta tới trước, Tiêu Tuyết Thần truyền đạt như vậy ý niệm, một tiếng nhẹ minh, đạo này tinh quang kiếm khí bỗng nhiên sáng lên, một mảnh tinh thần giống như quang huy lan tràn, trong khoảnh khắc, đã là tràn ngập cả cái huyệt động, rồi sau đó, tinh quang kiếm khí mạnh mà thu co lại, hướng phía trong huyệt động cái kia đoàn hắc diễm tật bắn đi. Phốc phốc phốc, vô số nhỏ vật tinh quang kiếm khí tập kích đến, nhưng lại bắn một cái không. Cái kia đoàn hắc diễm lần nữa biến mất, tìm tìm không được một tia tung tích. Tần Mặc, xem ngươi rồi, chiến thiên thành chủ như vậy quát, nhìn chăm chú lên màn sáng chung trong huyệt động tình hình. Hắn không khỏi lộ ra một tia khẩn trương, mà lấy chiến thiên thành chủ thành phủ, giờ phút này cũng không cách nào không khẩn trương. Nếu là Tần Mặc khai thiên kiếm hồn cũng không cách nào có hiệu quả. Cái kia tạm thời tựu không có biện pháp đối phó ẩn nấp mất hắc diễm. Ông, một đạo ngâm khẻ, kiếm quang nhất thiểm, ba màu kiếm quang đã là chạm đến, bắn thẳng về phía vừa rồi hắc diễm biến mất địa phương. Có thể chém chúng sao? Tần Mặc cũng bức thiết muốn biết đáp án. Hai ngày qua này, càng ngày càng nhiều hắc diễm dục địa bị phát hiện, cũng làm cho Tần Mặc cảm thấy vô cùng trầm trọng. Kiếp trước, hắn tuy nhiên không biết có bao nhiêu chỗ hắc diễm dục địa, nhưng là mang tất cả toàn bộ cổ u đại lục cực lớn tai nạn, còn không có có ảnh hưởng đến đại lục từng cái nơi hẻo lánh. Thế nhưng mà, hiện tại phát hiện vượt qua 100 chỗ hắc diễm dục địa, thì là cho thấy nếu là hắc diễm ngay ngắn hướng bộc phát, đại lục mỗi một tấc thổ địa cũng khó khăn dùng may mắn thoát khỏi. Khi đó hắc diễm cự tai, riêng là sơ bộ dự tính, tựu so kiếp trước đáng sợ mấy lần. Đây là Tần Mặc tuyệt không cho phép phát sinh. Vèo, ba màu kiếm quang xuyên qua hư không, nhưng lại không có chém chúng bất luận cái gì mục tiêu. Một màn này làm cho chiến thiên thành chủ tâm trung trầm xuống. Đã thất bại sao? QC chuyện mới http://tiuyencv.com/ksoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.